Lâm Mộc báo thù, chương 179, 179, tao muốn chúng mày phải đền mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này của Tôn Viên Ba càng khiến anh chắc chắn lão Trần đã dặn dò chính xác. Không thể lưu lại mầm họa. Trước khi tao tới đây, hai thế lực chống lưng của nhà họ Tôn đã được giải quyết êm xuôi. Lẽ nào chúng mày còn chưa hay tình hình? Lâm Mộc cười lạnh. Tôn Viên Ba và đám người thẳng thốt, giờ bọn họ mới hiểu vì sao không thể liên lạc với hai người kia. Quả nhiên do thằng nhóc này dở trò. Advertisement, đám người nhà họ Tôn càng thêm chấn động trong lòng. Rốt cuộc thằng nhóc này có gốc gác gì mà giải quyết êm xuôi được lão Từ và Vũ đạo trưởng. Lâm Mộc nói tiếp, còn về lời đe dọa diệt cả nhà họ Lâm tao. Yên tâm, tao quyết không cho chúng mày cơ hội đó. Bởi vì hôm nay tất cả chúng mày đều phải chết. Dứt lời, Lâm Mộc giơ tay lên. Lưu quang quyết, Lâm Mộc búng 10 ngón tay. Từng tia sáng như sợi tơ phun ra. Đám người nhà họ Tôn nhìn thấy chiêu thức thần thánh này thì kinh hồn bạt vía. Đừng, Lâm Mộc, chúng ta có thể nói chuyện mà. Mày muốn gì nhà họ Tôn đều có thể cho mày. 5 tỷ nhân dân tệ. Nhà họ Tôn sẵn sàng bỏ ra 5 tỷ để dẹp yên chuyện này. Tôn Viên Ba khẩn thiết nói. Không đủ. Lâm Mộc lắc đầu. Nhà họ Tôn nguyện ý đem tất cả sản nghiệp ở Giang Nam dâng lên cho mày. Tôn Viên Ba nghiến răng nói. Dù coi trọng tiền bạc tới đâu thì ông ta cũng hiểu. Mất mạng rồi thì chẳng còn gì cả. Vẫn không đủ. Lâm Mộc tiếp tục lắc đầu. Vậy, mày muốn gì? Tôn Viên Ba nhìn Lâm Mộc một cách kiêng dè. Tao muốn chúng mày phải đền mạng. Dứt lời. Hàng trăm tia sáng như cơn mưa mũi tên phóng về phía đám người nhà họ Tôn. Đừng! Đám người nhà họ Tôn nhìn thấy ánh sáng lao về phía mình thì sợ tới mức trợn trừng hai mắt. Dẫu bọn họ có bao nhiêu tiền bạc và quyền thế ở Ninh Đô, khi đứng trước đòn công kích này, tất cả đều vô dụng mà thôi. Vút vút, những tia sáng như sợi tơ đâm trúng đám người không tu luyện này. Bọn họ chẳng mảy may có sức kháng cự. Cho nên cơ thể lập tức bị xuyên thủng. Hơn 10 thành viên trong chi chính của nhà họ Tôn lần lượt ngã xuống đất. Hơi thở tắt lịm, Tôn Trình nằm trên đất dãy giụa một chốc rồi cũng tắt thở. Đây là lần đầu tiên Lâm Mộc tiêu diệt nhiều người như vậy. Trái tim anh khẽ run rẩy, nhưng chẳng mấy chốc đã bình lặng. Không giết bọn chúng, nhà họ Lâm của ta nào có thể sống yên ổn. Lâm Mộc lẩm bẩm. Có ai ở Ninh Đô không biết nhà họ Tôn hành sự bá đạo độc ác đâu? Nếu Lâm Mộc chỉ giết Tôn Thượng Minh mà không tìm tới tận cửa tiêu diệt nhà họ Tôn, anh sẽ phải ứng phó với đủ loại báo thù của bọn chúng. Nếu bọn chúng đánh không lại anh, kiểu gì cũng sẽ ra tay với người thân của anh. Cho dù chỉ tha mạng cho một người, kẻ đó ắt sẽ lẩn trốn và chờ thời trả thù người thân của anh. Nhân lúc anh không ở cạnh họ mà báo thù. Cách chương.